Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay không dám cử động. Sao lại không cẩn thận như vậy? Hạ Tiền Khoát nâng tay cô lên, khẽ vuốt ve chỗ khớp xương, động tác dịu dàng lạ thường, nhưng miệng vẫn không buông tha cô. Lớn như vậy rồi mà còn có thể té ngã. Đều tại anh đột nhiên mở mắt, khiến tôi sợ hãi lùi lại, chỉ chút nữa đã ngã lên người Hỷ Nhạc rồi. Tên ma vương này quả thật không biết thông cảm là gì cả. Cô đã bị thương lại còn dựa vào đó chế nhạo cô. Tôi cũng không phải pho tượng cho cô ở đó nghiên cứu cả buổi. Anh liếc mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến mức khiến Mặc Yêu chột dạ cúi đầu. Tôi tưởng anh đang ngủ, muốn gọi anh tỉnh dậy. Mặc Yêu thấp giọng lầu bầu. Hạ Thiên Khoát lúc này đang đung đưa bàn tay cô trước trước sau sau, khiến cô đau đến mức kinh sợ kêu lên một tiếng rồi vội đút tay về. Ánh mắt lên án nhìn trừng trừng vào anh, nhận định dứt khoát là anh cố tình làm như vậy. Nhìn tôi làm cái gì? Nếu tôi thực sự muốn làm hại cô thì tay cô đã sớm bị bẻ gãy rồi. Hạ Thiên Khoát cố tình lộ ra dáng vẻ hung dữ, cười cợt hù dọa cô, sau đó bỗng nhiên đứng dậy kéo cô lên. Đi. Mặc Yêu ôm cổ tay bị thương, cố gắng ổn định thân thể, nhưng Hạ Thiên Khoát lại kéo cô đi ra khỏi phòng. Mặc Yêu có chút thấp thỏm, bất an hỏi. Anh muốn đi đâu nữa? Đi bệnh viện để điều trị gấp chứ còn gì nữa. Bằng không, cô lại cho rằng tôi cố ý gây thương tích cho cô. Anh đáp xong liền im lặng, như thể việc bị cô hiểu lầm khiến cho anh rất tổn thương. Điều này khiến cô bỗng chốc trở nên mềm lòng. Tôi không có ý đó. Cô xấu hổ, nói lẩm bẩm. Hạ Thiên Khoát cũng không nói thêm lời nào, chỉ một mạch lôi cô đi ra chiếc xe, phóng như bay tới bệnh viện gần nhất. Một giờ sau, Mặc Yêu quay về với cổ tay đã được quấn cố định bằng băng vải co giãn. Vừa về tới nhà, cô lập tức nghĩ tới bát cháo mặn lúc nãy đã hâm nóng. À, trong phòng có bát cháo mặn, anh có muốn ăn không? Nghĩ đến anh khi nãy còn đang đói bụng, còn phải đưa cô đi bệnh viện. Tuy trên đường đi, anh luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị, song trong lòng Mặc Yêu vẫn có chút không yên tâm. Ăn. Hạ Thiên Khoát đặt chìa khóa xe xuống, hướng về phía phòng ăn, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bưng bát cháo lạnh lên ăn. Mặc Yêu vội vàng theo sau, hấp tấp hỏi. Có cần tôi hâm nóng lại bát cháo không? Nguội như vậy thì làm sao ăn được? Hạ Thiên Khoát không vừa lòng nhìn tay của cô. Cô đừng mang phiền toái tới cho tôi thêm một lần nữa là tốt rồi. Anh tiếp tục ăn bát cháo, không để ý tới cô. Nhìn thấy Mặc Yêu còn đứng ở một bên, anh ngẩng đầu lên hỏi. Sao vẫn còn đứng ngẩn người ở đó? Tôi muốn chờ anh ăn xong còn rửa bát mà. Mặc Yêu trả lời theo lẽ tự nhiên, chỉ thấy Hạ Thiên Khoát lại hừ một tiếng. Chẳng phải bác sĩ đã nói mấy ngày nay đừng động tới tay phải đó sao? Chỉ sử dụng một tay thì rửa chén thế nào được? Mặc Yêu vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi lúc khám bệnh, không phải anh luôn luôn mang một bộ mặt bất cần đời đứng bên cạnh đó sao? Cô còn tưởng rằng anh căn bản không hề để ý bác sĩ nói cái gì. Nhưng mà... Cô bị băng bó như vậy thì vẫn có thể chăm sóc Hỷ Nhạc, làm việc nhà chắc cũng có đôi chút khó khăn, nhưng toàn bộ bát đĩa sẽ có người rửa thay à? Tôi không phải là loại công tử bát ăn xong cũng không biết rửa. Hạ Thiên Khoát liếc nhìn cô một cái, thần sắc có chút bực mình, nhưng Mặc Yêu lại cảm thấy anh cũng không phải dạng người không biết lý lẽ. Vậy làm phiền công tử đích thân rửa bát, tiểu nhân xin cáo lui. Cô liều mạng nói đùa một câu rồi bỏ chạy luôn khỏi phòng ăn, cũng không nhìn lại sau lưng có mấy mũi tên nhọn đang phóng tới. Người phụ nữ này, Hạ Thiên Khoát trừng mắt nhìn cô, khóe miệng cũng bất giác nở ra nụ cười. Tôi chết rồi. Sáng ngày thứ hai, Mặc Yêu giật mình tỉnh giấc thì đã thấy ánh mặt trời đã chiếu nghiêng vào nhà. Cô vội vàng đứng lên thay quần áo, không kịp rửa mặt chải đầu, liền chạy vội vào bếp. Thì chẳng thấy ai ở đó. Đã 9 giờ mà Vương làm thế nào lại không đánh thức cô dậy để làm bữa sáng. Cô thấp thỏm đi vào bếp, trên bàn có cái mâm đậy lên khiến cô chú ý. Vừa mở ra, bên trong có 2 miếng thịt xông khói cùng 1 quả trứng luộc, bên cạnh còn đặt 2 miếng bánh mì nướng. Cái này là ai làm bữa sáng, để lại cho cô sao? Mặc Yêu có chút khó tin, thậm chí còn vô cùng lo sợ. Ở bồn rửa bát, sao không thấy chút bát đũa nào? Cái bát của Hỷ Nhạc cũng trống trơn, chứng tỏ nó đã ăn sáng xong. Cô hoài nghi rời khỏi phòng bếp chạy lên tầng, cửa phòng ngủ mở ra, căn phòng giường chiếu trải chỉnh tề, song lại không có một bóng người. Rốt cuộc là ai đã làm? Cô lòng đầy nghi vấn bước xuống lầu, Hỉ Nhã không biết từ đâu chạy đến, ở dưới tầng vẫy vẫy đuôi với cô. Chào buổi sáng cô nàng, xem ra hôm nay tinh thần cưng còn tốt hơn nhiều nha. Cô không tự chủ mà học Hạ Thiên Khoát cách gọi yêu Hỉ Nhã. Nó cũng khôi phục dần nào sức sống so với ngày trước, bắt đầu cùng cô vui đùa. Mạc Yêu trong đầu vẫn luẩn quẩn câu hỏi về việc lạ lùng vừa rồi, chỉ biết hỏi trò yêu. Hỉ Nhã, cưng biết chuyện gì vừa xảy ra không? Hỉ Nhã nghiêng nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ, mẹ còn không nhìn ra được sao? Cả buổi sáng, Mạc Yêu không hề tập trung làm việc gì, dù vậy cô vẫn cùng Hỉ Nhã chơi bóng tại hoa viên. Sau khi giai đoạn nghén đã qua đi, chó cái sẽ bắt đầu thèm ăn hơn, trọng lượng cơ thể cũng theo đó mà tăng theo, nên vẫn phải duy trì các hoạt động nhẹ nhàng mỗi ngày. Có như vậy khi sinh con mới không tốn sức. Đã sang buổi trưa, Hỉ Nhã đương nhiên vẫn cảm thấy đói bụng. Mạc Yêu cũng cảm thấy có chút đói, nên phân vân không biết có nên nấu mì tôm hay không. Cô vừa đi vào phòng thì ngoài cửa có tiếng xe đỗ lại. Cô mở cửa đi ra ngoài xem, hóa ra là Hạ Thiên Khoát cùng anh Sương lái xe. Anh Sương tay cầm túi giấy đang rời khỏi xe. Cô Mạc, đây là cơm trưa của cô. Tôi cảm ơn. Mạc Yêu mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng cầm lấy túi giấy. Anh làm sao mà biết? Cô cùng anh Sương mới chỉ gặp mặt nhau có vài lần, anh làm sao có thể quan tâm tới cô như thế? Thấy cô cảm động, anh Sương vội vàng bổ sung một câu. Ngày Hạ bảo tôi mang tới. Anh Dương vừa nói vừa bước lên xe lái đi, để lại Mạc Yêu với bộ mặt khó hiểu. Cô trở lại phòng bếp mở túi giấy ra, bên trong là đồ mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh Hòa Phong tại quảng trường. Có gà rán với salad, bánh mì Ý đủ để cô ăn hai bữa. Lúc này cô bắt đầu đại khái đoán được bữa sáng nay cùng một số chuyện là do ai làm. Ma Vương, làm sao anh có thể trở nên tốt bụng như vậy? Cô nhẹ vỗ về cánh tay phải đang băng bó của mình, cuối cùng cảm thấy hẳn xung quanh mình có một thứ phép thuật kỳ lạ nào đó vừa xảy ra mới có thể khiến mọi thứ trở nên vô lý như vậy. Chương 5. Trong đêm tối, Mạc Yêu và Hỉ Nhã ngồi ở hoa viên hóng mát. Hỉ Nhã vẫn rên ư ử bên cạnh Mạc Yêu như trước. Ngắm nhìn khu nhà cao cấp và căn nhà trống dưới núi lâm lập, trong đầu cô không ngừng hiển hiện hình ảnh cậu bé trai cùng con chó nam đó ngồi ở chỗ này ngẩn người. Lúc ấy trong lòng của anh nghĩ gì? Có giống như cô bây giờ, cảm thấy khung cảnh này rất tuyệt, rất thoải mái, hay là tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy có được cha mẹ ở bên? Vấn đề này chỉ có Ma Vương mới có thể cho cô đáp án, nhưng cô lại không thể thử nhổ dầu lão hổ. Nếu như cô thật sự hỏi anh, Ma Vương nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, sau đó nghĩ hết biện pháp trừng phạt cô. Mạc Yêu cảm thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn, bật cười ra tiếng. Hạ Thiên Quát đứng ở một bên ước chừng 5 phút đồng hồ. Mạc Yêu hoàn toàn không phát giác. Anh cũng không quấy nhiễu cô, nhưng ánh mắt lại vẫn theo dõi từng biểu lộ biến hóa phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chỉ thấy cô nhìn về phương xa, thoáng cái khẽ nhíu mày. Trong chốc lát lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cuối cùng, nụ cười sáng sủa lại tác động nơi đáy lòng yếu ớt nhất của anh. Chuyện gì mà cười tươi vậy? Tuy rằng rất muốn xem thêm biểu lộ thoải mái hiếm thấy của cô, nhưng anh vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi. Anh muốn biết chuyện gì làm cho cô vui vẻ như vậy? Lần đầu tiên muốn biết ý nghĩ của cô, muốn hiểu rõ cô. Hạ Tiên Sinh, Ma Vương này như thế nào mỗi lần xuất hiện cũng không lên tiếng, chuyên môn thích dọa người hả? Mạc Yêu vội ngồi thẳng người lên, nhưng nhìn kỹ biểu lộ của Hạ Thiên Khoát rồi lại nhịn không được, nhớ tới hình ảnh tưởng tượng vừa rồi. Cô cảm thấy rất muốn cười, chỉ có thể liều mạng nín cười. Cười cái gì? Hạ Thiên Khoát càng truy vấn, Mạc Yêu càng nhịn không được bật cười, cuối cùng chỉ có thể bò trên ghế mà cười một cách khổ sở. Chưa bao giờ có người ở trước mặt anh cười đến khoa trương như vậy, hơn nữa rất có thể là đang giễu cợt anh. Hạ Thiên Khoát lại không có tức giận, ngược lại không khống chế được bị cô làm vui vẻ lây. Không nói phải không? Người phụ nữ này dám can đảm giễu cợt trước mặt anh, Anh phải biết rõ cô cười cái gì. Hỉ Nhạc liếm mặt cô ấy. Hỉ Nhạc nghe lời triển khai công kích, tùy ý Mặc Yêu trái trốn phải giấu, nhưng không cách nào đào thoát, rốt cục nhịn không được cười to lên tiếng. Ai nha Hỉ Nhạc, đừng mà. Nói nhanh, cô rốt cuộc đang cười cái gì? Hạ Thiên Khoát như thẩm tra phạm nhân, đứng ở một bên xem kịch vui. Không nói, không được liếm nữa Hỉ Nhạc. Mặc Yêu đương nhiên liều chết cũng không thể nói ra chuyện trêu cợt anh trong đầu, nhưng niềm vui này tích tụ trong ngực đã lâu, hễ bộc phát là không thể thu lại được. Không nói sao, vậy cũng chớ trách tôi. Khóe miệng Hạ Thiên Khoát nhếch lên, không có hảo ý tươi cười tới gần cô, theo đó duỗi ngón tay ra giáp công thọc lét Mặc Yêu. Hỉ Nhạc được thế cũng theo đó liếm lấy, khiến cô càng khó chống đỡ. Đừng mà. Mặc Yêu sợ nhột nhất, cô rốt cuộc bất chấp hình tượng cả người nằm trên mặt kế, thân thể cuộn thành một khối né tránh hai phe giáp công, cười đến chảy nước mắt. Còn không nói sao? Hạ Thiên Khoát dứt khoát ngồi ở bên người cô, tiếp tục bức cung, trên mặt toát ra vẻ hào hứng hiếm thấy. Không nói. Nói thì kết cục còn thảm hại hơn, cô mới không phải đứa ngốc. Vậy cũng chớ trách tôi không khách khí. Ngón tay của anh bắt đầu công hướng cái eo mẫn cảm của cô. Mặc Yêu rốt cuộc phát ra một tràng cười điên dại, không thể không cầu xin tha thứ. Không, tha cho tôi đi mà. Chuẩn bị nói chưa? Hạ Thiên Quát còn không có đình chỉ công kích. Tôi được rồi, tôi nói. Hạ Thiên Quát ý bảo Hỉ Nhạc án mình bất động, mình cũng dừng lại động tác cúi xuống nhìn cô. Nói mau, vừa nãy cười cái gì? À thì tôi... Mặc Yêu vẫn ngăn không được nụ cười, ngực kịch liệt phập phồng thở hổn hển, lại thêm hơi thở nam tính thổi trên mặt cô, càng làm cho cô cơ hồ thở không nổi. Cô thẹn thùng quay đầu đi, Hạ Thiên Khoát lại cho rằng cô không muốn nói ra chân tướng, bàn tay ôm trọn gương mặt của cô đối diện với mình. Còn không mau nói. Tôi... Thế này thì bảo cô làm sao mở miệng đây? Thực tế cái tư thế này cực kỳ mập mờ. Mặc Yêu khẽ cắn môi, mặt phấn ửng hồng, lộ ra thần sắc khó xử mà lại ngượng ngùng. Anh thả tôi ra đã. Không thả, trừ phi cô nói ra. Vốn tầm nghĩ trêu cợt cô, nhưng là vừa cúi sát gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn của cô, Hạ Thiên Khoát cảm giác thân thể nổi lên sự báo động khó hiểu. Ngữ khí của anh cùng biểu lộ bắt đầu có vẻ mập mờ, như là loại tán tỉnh tràn đầy sức hấp dẫn. Anh thả tôi ra trước đã. Mặc Yêu không dám nhìn thẳng anh, bởi vì đôi mắt vốn lạnh lùng như băng giờ đây lại chớp động lên hai ngọn lửa. Cô bị nhìn đến toàn thân nóng lên, không tự chủ phát ra tiếng hờn dỗi. Hạ Thiên Khoát không trả lời, chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào cô, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng tới gần. Hạ... Lời chưa nói ra đã bị một đôi môi nóng bỏng dán lên ngăn chặn. Mặc Yêu trừng lớn mắt, theo khóe miệng truyền đến cảm giác trườn ướt. Cô theo phản xạ nhắm đôi mắt lại, đắm chìm trong sự tiếp xúc kỳ diệu. Anh đầu tiên là thử loại nhẹ, hôn cô một cách nhu thuận, như nhấm nháp món ăn thượng đẳng trơn mịn, theo hai cánh môi khéo léo lại càng tròn, nhuộm thành đỏ bừng xinh đẹp. Cái cảm giác này thật là quái dị. Cô thường xuyên cùng bảo hoặc Hỉ Nhạc trời hôn nhẹ, nhưng cô chưa bao giờ biết môi người đàn ông lại mềm mại mà có giãn như vậy. Mặc Yêu nhịn không được, chu miệng lên, mặc anh hôn, bốn cánh môi giằng co chặt chẽ kề nhau. Vẻn vẹn chỉ có thế này đã không thể thỏa mãn được Hạ Thiên Khoát. Trong nội tâm cao khát lập tức tăng cao, thế công càng thêm kích cuồng. Cảm giác cô e dè và bị động, anh càng hết sức trêu chọc cô. Đang lúc dục hỏa thiêu đốt, Hạ Thiên Khoát đột nhiên buông Mặc Yêu ra ngồi dậy, cố gắng ổn định hô hấp ngắm nhìn cô. Không được tiếp tục nếu anh không thực ở chỗ này muốn cô. Mặc Yêu vẫn nằm ở trên ghế dài, híp nửa đôi mắt nhìn anh, ngực phập phồng kịch liệt, còn chưa thanh tỉnh từ trong màn sương mù. Đi rửa mặt đi, tôi đem bữa tôi đến. Hạ Thiên Quát rất nhanh ổn định hô hấp, khuôn mặt lạnh lùng, sau khi ra lệnh liền đứng dậy rời đi. Giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt dội tắt Mặc Yêu đang mê man. Cô lấy tay vuốt trán cực lực ổn định hô hấp, phát hiện ra không thể dùng sức, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực. Vẫn chưa chịu dậy.